Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì cũng đã dọn xong ở trên bàn mà không có thấy cô bé kia đâu. Nhất Thiên và Đàm Thu đã hiểu ý cùng nhau đi tìm. Họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình chết chóc ấy. Người Triệu Lăng đã là một cái vại đựng chất lỏng có nhiều chỗ rò rỉ. Máu trong cơ thể của cô bé cứ đều một dòng tuôn ra mà thấm lậu ra bên ngoài. Đàm Thu ngay lập tức chạy tới gỡ bỏ cây đàn, giục nó vào trong góc tường vỡ ra một mảng. Nhất Thiên tìm hộp cứu thương, băng bó cầm máu giúp cho cô gái nhỏ. Di ảnh trên ban thờ đột nhiên lóe lên một tia giận dữ, rồi bắt hương xẻ đôi ra vỡ vụt. Một bóng trắng vụt qua khiến cho cô sững sờ lạnh xương sống. Hít thở sâu mấy lần, cô mới bình ổn lại được cái cảm xúc của mình. Cùng Nhất Thiên lập tức dìu Triệu Lăng tới bệnh viện để mà cấp cứu. Đàm Thu nhớ lại lời tuyên thệ trong lễ tốt nghiệp cảnh sát phải mang lại bình an, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Vậy mà giờ đây, mỗi một giọt máu rỉ ra trên thân thể nhỏ bé này đều giống như là một nắm đấm tích tụ sức lực toàn thân đập vào trái tim của cô, khiến cho cô đau đớn như là sắp sửa vỡ tan ra. Song cô lại không cho phép bản thân của mình có bất kỳ hành động nào. Cô nhất thời không tìm được cách gì để mà ứng phó với cả một sự việc bất ngờ phát sinh như vậy. Chỉ có thể sống chết nắm chặt bàn tay, nắm chặt tới mức các khớp xương đau nhói. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại không hề cảm thấy đau. Cho tới khi có một đôi tay ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng mở nắm tay siết chặt đó ra. Dường như tìm thấy nơi để chút hết, cô bóp chặt bàn tay đó lại. Nhất Thiên theo lối tắt qua, rồi dọc theo bờ hào phía tây ven triển đê. Những vừng cây lá lẫn sắc với cả vòm trời trong một màu xám mờ không phân biệt được. Duy chỉ có cái hình kỳ quái ngàn năm là sừng sững nổi lên trên đỉnh đồi. Cả cấp cứu mất khá nhiều thời gian, bệnh viện phải truyền máu liên tục, nhưng cuối cùng Triệu Lăng cũng đã giữ được mạng sống cho mình. Mặc dù vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, sau khi nghe người đàn ông chết hụt lần trước kể lại, Đàm Thu còn cho rằng hung thủ đã tạo ra một hiện trường che mắt. Nhưng lần này, được trực tiếp chứng kiến sự việc, cô thực sự đã tin rằng có ma quỷ tồn tại trên cõi đời này. Và người chết trong bức di ảnh kia đang muốn lấy mạng của cô sinh viên năm thứ nhất. Trong lúc chờ đợi cô bé tỉnh lại, Đàm Thu đã thiếp ngủ đi một lát. Cô thấy mình trở lại căn nhà cũ, bước vào không gian chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ. Tiếng ghế mây kéo kẹt vang lên, cô đi tới phòng khách. Nhìn thấy bà nội đang nằm tựa ở trên ghế, mắt thì vẫn nhắm nghiền bất động. Không khí trong phòng lúc này đượm mùi hoa quế. Trong đầu óc của cô cảnh sát trẻ, một sự hình như đang quay cuồng khiến cho cô trào dâng nỗi nhớ và trái tim của cô đã bị vấp động. Một luồng nhiệt độ chạy tràn lan khắp thân thể cao gầy của cô. Đàm Thu thấy nhẹ nhõm trong người, rành rẽ một cách huyền diệu. Cô cảm nhận được tất cả các mạch gân, bắp thịt đều hòa quyện ở trong mình. Cô nhận thấy rằng chân của mình dày xéo trên lớp thảm trải sàn, chẳng tưởng thấy được nguồn máu đang chạy đi khắp cơ thể. Còn hơn nữa, cô hưởng một cảm giác say sưa là đã từng sống những cái khoảnh khắc yên bình với cả người đang nằm trước mặt. Tất cả mọi cái cô đều quen thuộc hết. Những cây xoan, cây vải ngoài kia, thứ bóng trăng mập mờ âm tối ấy, và cả chính cô đây nữa. Nhìn thấy người thân yêu nhất của cuộc đời mình, cô đã quên hẳn vong hồn đàn hát với cả cuộc săn đuổi bấy giờ. Lòng sợ hãi không còn, lòng thương hại cũng đã mất, và nếu không nghĩ một chút thì đến tên của cô cũng không biết gọi là gì. Lúc này, cô chỉ còn là một đứa cháu gái nhỏ của bà, được mặc sức tự do, chơi đùa giữa ngôi nhà ấm áp, trong đó không gầy một người đàn bà lớn tuổi có mớ tóc điểm hoa dâm. Phải, bao nhiêu sự đó đã từng diễn ra thuở trước, mà cái giây phút bấy giờ thu gồm tất cả những hạnh phúc của trần gian, một hạnh phúc quý giá hoàn toàn vì cô còn chưa tới chỗ tột cùng, chưa tới cái điểm chỉ cách cô có một chiếc ghế. Bà nội mở mắt nhìn cô, miệng thì lắp bắp lời gì nghe không rõ ràng, nhưng hiển nhiên là vô cùng quan trọng. Cô ngồi thụp xuống bên cạnh, khóe mắt chảy dài nỗi niềm vừa chua xót lại vừa mừng tủi. Ghé sát tai lại, cô nghe cho bằng được lời nói của bà. Lửa đốt nó. Đàm Thu. Cô cảnh sát giật mình tỉnh giấc, thấy lạnh lạnh ở bàn tay. Nhìn lên thì gặp một chai nước khoáng đã được mở nắp. Cô mệt thì về nghỉ ngơi trước đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net